Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Phó Thác. Canh 3, Lãnh Phi nói, ta có thể nghĩ đến, những cái kia đâm người giết người sao sẽ nghĩ không ra. Đường Lan cau mày hừ nói, nghĩ đến thì lại làm sao, mọi việc làm khó biết dễ, ngươi cho dù biết rồi. Có thể phá rồi phụ hoàng nhốt lại hộ thân chi thuật. Ta không thể, nhưng đừng quên Đại Tây Đại Hạ cũng có thần minh cảnh. Bọn họ có thể hay không? Lãnh Phi hừ nói, Đường Lan cau mày không nói. Nàng nguyên bản tràn đầy tự tin, có phụ hoàng hộ thân chi thuật, không sơ hở tí nào. Hộ vệ kém cũng không sao. Hộ thân chi thuật có thể bảo hộ mình chu toàn. Có thể bị Lãnh Phi vừa nói như thế, nàng liền có nhiều chút chột dạ, nửa tin nửa ngờ, không có lúc trước đó tin chắc. Lãnh Phi nói, nếu không phải thân thể ngươi nơi như vậy hiểm cảnh, Trần cô nương sẽ cầm Phượng Hoàng kiếm lệnh đến cầu ta làm cung phụng. Ngươi có biết Phượng Hoàng kiếm lệnh phân lượng? Đương nhiên biết rõ, Đường Lan nói, Phượng Hoàng kiếm lệnh người nắm giữ. Có thể yêu cầu Phượng Hoàng Kiếm Tông là một chuyện, chỉ cần không liên quan đến cấm luật, tại trong phạm vi năng lực, Phượng Hoàng Kiếm Tông hết sẽ không cự tuyệt. Lãnh Phi nói, vậy ngươi phải biết Trần cô nương đánh giá, ngươi còn như vậy tự tin 10 phần. Được đi, Đường Lan hừ nói, nghe ngươi, ngươi phụ trách hộ vệ sự tình. Lãnh Phi lúc này mới màu sắc hơi chậm. Đường Tiểu Nguyệt khẽ cắn răng, mạnh mẽ lườm hắn một cái, chỉ là nàng tại Lãnh Phi sau lưng, lại là không có cách nào để cho Lãnh Phi nhìn thấy. Đường Tiểu Tinh cười mỉm nhìn đến, không nói gì, hiếm thấy nhìn thấy tiểu thư như vậy ăn quả đắng, cho dù ở Dục Vương bên cạnh cũng là mỗi ngày chiếm thượng phong. Người khác càng phải như vậy, đoàn người rất nhanh tới Thiên Sơn nhìn trước. Mạc Nhất Phong đã đứng tại nhìn trước, liếc mắt nhìn trong đám người Lãnh Phi, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Đường Lan nói, công chúa sao lại đã trở về? Mạc Thúc, mẹ đâu? Đang chuẩn bị lớp tối, nhanh mau vào đi thôi, đừng lỡ tiểu thư lớp tối. Được đi, Đường Lan bất đắc dĩ nói, ta nữ nhi này không so được với nàng lớp tối, thực sự là... Nàng vừa nói chuyện đi vào trong, Đường Tiểu Tinh cùng Đường Tiểu Nguyệt theo sát phía sau, Lãnh Phi cũng đi theo đi vào trong, Mạc Nhất Phong ngăn cản hắn, Đường Lan nghiêng đầu nói ra, Mạc Thúc, hôm nay bắt đầu, ngươi đổ nhi là ta cung phụng, thăng được so sánh Mạc Thúc ngươi mau hơn. Mạc Nhất Phong nhìn về phía Lãnh Phi, nháy mắt, Lãnh Phi gật đầu. Hướng theo Mạc Nhất Phong đi tới hắn tiểu viện, ôm quyền hành lễ, sư phụ, cũng đến thiên ý cảnh giới. Mạc Nhất Phong trên dưới quan sát hắn, lắc đầu một cái, di động mà không thật sự, trộm cơ mưu lợi, Lãnh Phi cười nói, mong rằng sư phụ chỉ điểm, nhìn thế gian vạn cảnh mà suốt ngày ý, ngươi là căn bản không có trải qua bước này. Trực tiếp dựa vào một cảnh mà suốt ngày ý rồi. Mạc Nhất Phong nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết rõ thành tựu thiên ý cảnh biện pháp là lĩnh ngộ thế gian đủ loại ảo diệu, vạn vật vận hành chi quy luật, cho nên sản sinh cộng minh mới có thể cùng thiên địa hợp nhất, thành tựu thiên ý cảnh giới. Hắn xác thực thủ xảo, chỉ bẩm cầm Lôi Đình chi uy. Lôi là vạn hóa chi chức vụ trọng yếu, nắm giữ thiên địa quyền bính. Hắn ngộ được lôi tính, thiên địa tựa như hắn nô bộc, cho nên có thể trực tiếp thiên nhân hợp nhất, đạp vào thiên ý chi cảnh. Không có nghĩ tới sư phụ Mạc Nhất Phong trực tiếp nhìn ra. Xem ra hắn thiên ý cảnh tầng thứ cực cao, vẫn là vượt qua mình. Đương nhiên, cảnh giới cao chưa chắc động thủ uy lực mạnh. Mình có lôi tức giận, có thể vượt cấp đối địch. Ngươi loại biện pháp này xác thực nhanh. Mạc Nhất Phong cau mày lắc đầu nói, nhưng lại là vô cùng hậu hoạn. lên tới thiên linh cảnh giới khả năng không có khó khăn như vậy. Có thể tưởng tượng đạp vào thần minh cảnh giới, liền sẽ cố hết sức dị thường. Lãnh Phi cười nói, sư phụ cũng biết đạp vào thiên linh chi pháp. Có chút tâm đắc, Mạc Nhất Phong nói, hắn thân là quý phi nương nương tổng quản, có cơ hội đọc hoàng gia tàng thư, hiểu biết sâu rộng, đã giải rồi đạp vào thiên linh cảnh chi pháp. Chỉ là hắn không vội đạp vào, từng bước từ từ thôi, nước chảy thành sông, mà không phải đường đột đạp vào. Bất chấp hậu quả, hắn không chỉ có muốn vào thiên linh cảnh giới, còn muốn đạp vào thần minh cảnh giới. Lãnh Phi nói, vậy ta nên như thế nào đền bù? Trải qua nhiều thế sự, Mạc Nhất Phong nói, đừng một mực vùi đầu tu luyện, thế sự như thủy triều. Tẩy thể xác và tinh thần mới là con đường tu luyện. Lãnh Phi cười nói, sư phụ, thế sự như thủy triều cũng có khả năng đem người chết chìm, vậy phải xem bản thân ngươi đạo hạnh rồi. Mạc Nhất Phong nói, đạo hạnh không đủ, tâm không đủ kiên, cũng chỉ theo thế sự chìm nổi, luân hạ xuống. Lãnh Phi gật đầu một cái, sư phụ ý là đừng quá nhanh đạp vào thiên linh cảnh. Chính xác, Mạc Nhất Phong gật đầu. Thiên ý cảnh rất mấu chốt, là xây hạ đi thông thần minh cảnh căn cơ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hắn không có tin hoàn toàn Mạc Nhất Phong. So với Mạc Nhất Phong, hắn càng tin tưởng Thiên Hoa Tông dạy dỗ. Thiên Hoa Tông thần minh cảnh không phải một hai, có kinh nghiệm hơn. Hắn sẽ đem Mạc Nhất Phong lời nói này tại một tháng sau đó hướng về thần minh cảnh trưởng lão thỉnh giáo, rốt cuộc là có phải hay không thật. Nếu mà không đúng, vậy cũng phải nói cho một tiếng Mạc Nhất Phong, tránh cho đi kỳ đồ. Giống như ngươi đột nhiên tăng mạnh, cũng xem như hiếm thấy. Mạc Nhất Phong nói, hiện tại là thời buổi rối loạn, có một phần bản lãnh nhiều một phần lực tự bảo vệ. Vi sư hiện tại bất chấp ngươi. Lãnh Phi nói, thời buổi rối loạn, Đại Tây Đại Hạ dục dịch, Thiên Hải Triều cũng như nhau không an phận. Bọn họ đây là hạ ngoan tâm muốn tiêu diệt Đại Vũ. Mạc Nhất Phong nói, Lãnh Phi lông mày chau động. Sư phụ tin tức rất nhạy thông. Hoàng cung đại nội tin tức. Mạc Nhất Phong nói, hoàng thượng đối với nương nương tin nặng. Mọi việc đều sẽ nói cùng nương nương nghe. Lẽ nào nương nương cũng cố vấn thiên hạ đại sự? Lãnh Phi nói. Mạc Nhất Phong nói, nương nương sẽ không tham dự, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Nàng có một đôi nhìn thấu sương mù ánh mắt, hất ra sương mù thấy hình dáng, chỉ cho hoàng thượng nhìn. Làm sao quyết định? Tất cả đều là hoàng thượng định đoạt. Ngoặc kép, lợi hại. Lãnh Phi khen ngợi, cũng không quái ư Ngàn Vũ nương nương có thể được hoàng thượng coi trọng như vậy. Xác thực là biết có chừng có mực, hơn nữa hiểu nhún nhường. Tài hoa đầy bụng lại không kiêu ngạo, huống chi nàng còn như thế dịu dàng thiện lương. Lãnh Phi thậm chí suy đoán, dịu dàng thiện lương sợ rằng chỉ là Ngàn Vũ nương nương lựa chọn sử dụng toàn thân chi đạo, không phải là bản tính. Mạc Nhất Phong nói, ngươi cùng công chúa chú ý một ít, công chúa vận mệnh là đã chú định, ngươi đừng nữa làm dối. Lãnh Phi lắc đầu một cái, đệ tử sẽ không vi phạm hứa hẹn, ngươi đây là lý do đáng chết. Mạc Nhất Phong hừ lạnh nói, ai cũng không cứu được ngươi. Lãnh Phi cười mỉm, Nhất Phong, êm dịu âm thanh vang dội. Mạc Nhất Phong nói, tiểu thư. Hắn mạnh mẽ chừng một cái Lãnh Phi, người nhẹ nhàng ra tiểu viện, đi tới đạo quán trong đại điện. Lãnh Phi cũng đi theo bước vào đại điện. Ngàn Vũ nương nương đang quỳ gối một bức tượng thần trước, song trưởng hợp thành chữ thập, đưa lưng về phía bọn họ, chậm rãi nói, Lan Nhi cũng muốn đi theo đi rước dâu. Tiểu thư, để cho Lãnh Phi đi cùng được rồi. Mạc Nhất Phong ôm quyền nói, hắn hiện tại đã là thiên ý cảnh giới, luận hộ vệ giết địch, càng hơn ta một bậc, đủ để chặn nhiệm vụ lớn. Ngàn Vũ nương nương nhẹ giọng nói, lãnh phi làm việc, ta là yên tâm. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, xoay người lại, đầm sâu một bản con ngươi dường như muốn nhìn thấu lãnh phi tạng phủ. Nhìn thấy đáy lòng của hắn, mỉm cười nói, lãnh phi, tiểu nữ liền trông cậy vào ngươi. Phải, lãnh phi ôm quyền trầm giọng đáp. Đường Lan nói, mẹ, ngươi không phản đối cửa hôn sự này. Hoàng thượng nếu quyết định chủ ý, phản đối thì có ích lợi gì? Thiên Vũ nhẹ giọng nói, ngươi khi nào thấy mẹ phản đối qua hoàng thượng? Ban đầu cho cửu ca đóng thân vương thời điểm ngươi chính là phản đối. Đường Lan hừ nói, phụ hoàng nghe xong, lần này ngươi muốn phản đối, phụ hoàng cũng sẽ nghe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.